Tinh tế toàn vũ trụ không có một gốc thực vật. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Kiều Kiều. Tôi lớn như vậy chưa từng ăn thịt. Không biết phải xử lý như thế nào. Mộc Dao đỏ mặt nói. Mẹ Mộc đứng bên cạnh càng không hiểu. Tôi trái lại đã từng ăn thịt. Thịt mà quý tộc ăn đều đã được rán qua. Vừa thơm vừa giòn. Quả thực là mỹ vị nhân gian. Lão mù đứng một bên lại thở dài nói. Lão mù, chú tới rán thịt đi. Mã Tu lập tức nói. Thôi thôi thôi, tôi làm sao biết chứ. Chỉ biết trà đạp thịt thôi. Để tôi vậy, Tô Kiều có chút động tâm. Kiếp trước cô rất trung thành với mỹ thực. Thực sự khó có thể để cho mình phải nếm đồ ăn thô ráp như vậy. Tô Kiều cầm khối thịt tầm 10 cân đem rửa qua lại một lần nữa. Khi vừa động vào thịt dị thú cấp 3 thì sách tranh của cô cũng tự động hấp thu phóng xạ trong thịt. Tô Kiều có thể nhìn thấy từng sợi khí đen từ thịt được phân giải ra ngoài. Có muối và đồ nấu ăn không? Tôi cần một cái chậu để đựng thịt cá. Muối thì có, nhưng dụng cụ thì không. Để tôi chạy đi tìm chú Lý mua. Mã Tu vui sướng chạy đi tìm chú Lý. Tô Kiều lấy chủy thủ của mình ra. Nhanh chóng đem 10 cân thịt cá sắt mỏng ra. Mộc Dao cầm một chậu gỗ hứng lấy. 10 cân thịt sắt mỏng được gần nửa chậu vây. Tô Kiều lại lấy thêm một miếng thịt. Tiếp tục sắt, 7 người ăn, 10 cân thịt làm sao đủ. Cứ như vậy mà sắt được một chậu đầy. Không có băng, chỉ có thể dùng nước để ngâm. Mẹ Mộc và lão mù đều vây quanh. Có loại gia vị chua nào có thể ăn hay không? Dịch dinh dưỡng vị chua cũng được. Tô Kiều hỏi, sau khi thực vật tuyệt diệt, cô đối với đồ gia vị ở tinh tế đã tuyệt vọng. Có điều dịch dinh dưỡng vị chua rất đắt, cần 50 đá năng lượng đen một phần. Có người nói là từ thịt dị thú cấp 2 làm thành. Đi mua một phần đi. Tô Kiều giàu nứt đố đổ vách nói. Được, Mộc Dao vội vã híp mắt liên hệ với chú Lý. Từ nhỏ đến lớn mới được ăn một lần thịt. Xả xỉ một chút cũng không vấn đề gì. Tô Kiều định làm canh cá chua. Đáng tiếc không có cây ớt. Không có dầu. Thật tiếc là quái ngư này không chế ra được dầu. Chỉ có thể thay thế bằng vị chua và mặn. Chú Lý nhanh chóng trở về. Ánh mắt đều tỏa sáng. Khuôn mặt vui mừng. Mang về một dương dịch dinh dưỡng và bộ đồ chế biến 8 món. Dao nĩa. Còn mua một túi dịch dinh dưỡng màu xanh lam. Mua đồ dùng sinh hoạt của ông. Có thể coi như là thắng lợi trở về. Tôi vừa đi xin được một tòa nhà ở tầng 3. Hai phòng đôi. Một phòng 3. Tôi cùng lão mù ở một phòng. Mộc Dao cùng mẹ một phòng. Còn ba tên kia một phòng. Phòng đôi thớt một tháng trả 80 đá năng lượng đen. Phòng 3 thì 100 đá năng lượng đen. Sau này không cần ở giường chung nữa. Chú Lý thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mọi người mừng đến phát khóc. Mã Tu ôm chầm lấy Hắc Oa và Mộc Đan. Cười hở hàm răng. Ngày mai có thể truyền. Quá sướng. Chú Lý chỉnh cả căn phòng sang chế độ riêng tư. Sau đó từ túi đồ lấy ra 3 khẩu súng quang năng cùng 1 khẩu súng năng lượng. Vẻ mặt tang thương nói. Sau này chúng ta gặp phải dị thú cũng có thể giữ mạng. Súng mà chú Lý cùng anh em nhà họ Mộc mua đều là loại súng năng lượng có sát thương rất lớn. Có thể đánh giết dị thú cấp 3. Chỉ là giá khá đắt. Dùng 2.500 viên đá năng lượng đen còn không mua được. Là loại vũ khí nóng hot nhất Hắc Tinh hiện nay. TKT biết ở Hắc Tinh đồ ăn và vũ khí là quý nhất. Mặc dù cô có thể bỏ ra 150 khối đá năng lượng đen để mua được súng. Nhưng súng này cũng chỉ xem như là vũ khí phế thải. Dù sao người có lực tinh thần cấp S có mấy ai dùng đến loại này. Lão mù vuốt vũ khí. Lén lén vuốt mặt mát. Ở tận thế Tô Kiều đã nhìn thấy rất nhiều loại người. Lúc này đến tinh tế. Phát hiện cái gọi là hành tinh chết. Cái gọi là côn đồ cùng hung cực ác như đám người trước mắt. Nhất thời lại mỉm cười. Chờ nồi điện nóng lên. Cô đổ dịch dinh dưỡng vị chua vào. Lại cho chút muối. Bắt đầu cho thịt cá vào xào. Một phút sau Chuân Ruby ăn canh cá xào lan. Oa, Kiều Kiều. Đây là cô làm sao? Thịt dị thú còn có thể ăn như vậy sao? Thơm quá. Canh màu trắng. Lần này, Sự chú ý của mọi người đều bị mùi thơm của thịt dị thú trong nồi phân tán ra thu hút. Thịt cá xào lăn mùi vị thật sự là 10 dặm xung quanh đều nghe thấy được. Nước trong cũng biến thành canh cá màu trắng sữa. Thơm quá, nhà ai ăn thịt? Trời à, đây là hương vị thịt sao? Bên ngoài truyền tới một trận sao động. Tô Kiều nhanh chóng dùng cái muôi múc cho mỗi người một phần canh cá xào lăn. Vị canh cực kỳ tươi mát, chua mặn đan xen ở đầu lưới. Không giống như sự nhạt nhẽo của dịch dinh dưỡng. Đây là mỹ vị thần tiên gì chứ? Mã Tu suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi. Lão mù thì vừa ăn đã khóc. Năm đó ở trong nhà quý tộc, tôi đã ăn một phần nhỏ thịt lợn rừng. Cho rằng thứ mình ăn được chính là mỹ vị nhân gian. Bây giờ tôi mới biết, thịt ăn năm đó có mùi chua thối. Thịt ăn được lúc này mới đúng là thịt thần tiên. Hắc Oa vùi đầu liều mạng ăn. Ăn xong lại đưa chén tới. Ánh mắt đáng thương nhìn Tô Kiều. Nhìn tới một nhà ba người họ Mộc. Tướng ăn nhã nhặn, mẹ Mộc vừa ăn vừa tinh tế nhấm nháp. Lão mù, có phải mấy người đang ăn thịt? Thơm không chịu được. Chú Lý, mấy người ăn cái gì đó? Tôi có đá năng lượng. Có thể chia cho tôi một phần không? Người bên ngoài tìm lui tìm tới. Cuối cùng phát hiện mùi thơm từ căn nhà này phát ra. Đều vội vàng tới đây gõ cửa. Hương vị nồng như vậy. Muốn giấu cũng giấu không nổi. Cũng may sức chiến đấu của mọi người rất mạnh. Rất nhanh một nồi to cá xào lăn đã ăn xong. Tô Kiều ăn ít nhất. Túi đồ của cô còn 200 cân thịt dị thú. Lúc nào muốn ăn đều có thể làm. Cũng không cần đại gia đình này tranh phần. CNA không thể uống. Ánh mắt chú Lý lóe tinh quang. Nhìn Tô Kiều có chút kính nể. Một người mới vào hắc tinh. Sức chiến đấu tăng mạnh. Có thể là tinh thần giả cấp S. Cho dù là quý tộc cũng không thể luộc ra được mỹ vị như vậy. Người này lẽ nào xuất thân là quý tộc? Chú Lý không đoán được lai lịch của Tô Kiều. Chỉ cảm thấy cuộc đời hắn đại khái đã gặp được bước ngoặt lớn nhất. Chú Lý giải trừ chế độ riêng tư của căn phòng. Tấy phía ngoài đã vây quanh một đám người. Cười ha hả, chúng tôi là luộc dịch dinh dưỡng màu xanh lam. Cho chút muối, trong nồi còn lại một ít. Nếu mọi người muốn ăn, một chén 10 viên đá năng lượng đen. Chú Lý, sao lòng dạ chú lại đen tối như vậy chứ? Thế nhưng, dịch dinh dưỡng màu sơ lam cũng chỉ có 50 viên đá năng lượng đen một phần. Ăn của chú như vậy, không bằng tôi tự đi mua về luộc. Mọi người nghe Jaska như thế, dồn dập đánh trống lui quân. Cũng có người thực sự quá đem mùi vị này. Cầm 10 viên đá năng lượng đen, tàn nhẫn ăn một ngụm lớn. Sau đó trợn mắt lên, một câu cũng nói không ra. Quá, quá ngon. Mùi vị này, thịt, tuyệt đối là thịt dị thú. Tôi một chén, tôi cũng một chén. Mọi người dồn dập móc ra đá năng lượng đen. Rất nhanh canh cá đã bán sạch. Người không uống được cũng nhanh chóng đi mua dịch dinh dưỡng màu xanh về luộc. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Tô Kiều cười cười giơ ngón cái lên về phía chú Lý, cách trương.